Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, người tiết lộ tin tức. Giết, Converter Dung Kiều cầu phiếu dạ tiệc cử hành, rất thuận lợi, mà ở sau dạ tiệc, Dịch Tiểu Phi rời đi, còn như Niệm Vũ đem nhạc ra tên kia nhất trọng thiên cảnh mang đi. Nói chuyện riêng. Sự việc nếu đều biết, người nhạc gia lần này coi như là rất may mắn, nếu là hắn có cái đó trừ đi các ngươi ý tưởng. Ta tin tưởng Diệp gia sẽ vận dụng. Niệm Vũ trưởng lão, người này là người Dịch gia sao? Nhạc gia cái này một người nhất trọng thiên cảnh lão đầu. Đối với Niệm Vũ rất là tôn kính, dẫu sao Niệm Vũ là ngũ trọng thiên, thực lực có thể so với mình cường hãn quá nhiều. Cơ hồ có thể xác định, người này không phải người Dịch gia. Dĩ nhiên, cũng có thể là Dịch gia cái tên đó con riêng. Cũng không nhất định, bất quá cái này tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Nhưng người cũng đừng xem nhẹ hắn. Hắn mặc dù là ngoại họ, có thể người biết Dịch Tiểu Phi hắn là ta Diệp gia đại tiểu thư. Diệp Khinh Nhu thích đàn ông sao? Cái gì? Là bị lão gia chủ sủng ái Khinh Nhu tiểu thư sao? Cái này làm cho nhạc gia lão đầu này ngược lại hít một hơi khí lạnh. Biết càng nhiều, lại càng tăng kính sợ. Kính sợ bây giờ nghe hết thảy. Cho nên nói ngươi, còn có ngươi nhạc gia coi như là may mắn. Hắn không có sao các ngươi. Liên quan tới chuyện hôm nay tình, ta vẫn là phải cảnh cáo ngươi. Người này thực lực. Vẫn là bất kỳ sự việc, cũng không được tiết lộ đi ra ngoài. Chuyện này, liền giao cho ngươi làm. Ngươi nhạc ra người mình quản tốt mình miệng. Ngươi tiết lộ tin tức, giết. Nếu là tin tức truyền đến ta trong tai, đó chính là ngươi sai lầm. Đến lúc đó ngươi cũng không tránh được vừa chết. Cái này lời nói từ Niệm Vũ trong miệng nói ra. Ý định giết người tùy ý. Cái này làm cho nhạc gia lão đầu gật đầu liên tục. Rõ ràng chuyện nghiêm trọng, bởi vì là kinh thành 12 đại gia tộc tranh chấp quá lớn. Nhất là trẻ tuổi đồng lứa phương diện này, người này đối với Diệp gia mà nói, tuyệt đối là có thể tạo chi tài. Nhất là Dịch Tiểu Phi tiềm lực, đây chính là có thể so với quân đội những cái kia yêu nghiệt nhân vật. Quân đội bí mật huấn luyện lính đánh thuê. Ở biên cương vùng, nhưng mà thủ vệ quốc thổ thần bí tồn tại, từng cái không phải đại thực lực, đó chính là đại tiềm lực hạng người. Rõ ràng, ta nhất định sẽ không để cho Niệm Vũ trưởng lão ngươi phí tâm. Nhất định thật tốt quản tốt mình miệng, quản tốt ta người nhạc ra miệng. Gật đầu liên tục, quan hệ đến mình xuất thân tánh mạng, cũng không phải là đùa giỡn. Vậy thì tốt. Ngươi nhạc gia ở kinh thành những năm này biểu hiện cũng không tệ lắm. Đến lúc đó ta sẽ tại gia chủ trước mặt nói tốt một chút. Cảm ơn Niệm Vũ trưởng lão. Lần này nhạc gia cái này một lão đầu kích động. Dẫu sao ở chi nhánh trong gia tộc cũng có đủ cấp, có thể tăng lên một cái vị. Vẫn là rất mấu chốt. Trong rất nhiều chuyện, ẩn bên trong lấy được lợi ích, sẽ thật to lên cao. Chỉ cần biểu hiện sau này tốt hơn, người nhạc gia có càng tốt hơn tương lai. Tốt lắm, không có chuyện gì, người đi xuống đi, đi quản tốt lần này mang tới. Người nhạc gia người, Niệm Vũ rừng dưng mở miệng nói. Được, vậy Niệm Vũ trưởng lão ta cáo lui. Không nghĩ tới lần này ngược lại là vô hình chung cơ hội. Chân chính đại cơ hội, nếu có thể cùng Dịch Tiểu Phi làm quan hệ tốt. Đối với nhạc gia vậy thật sự là lớn tốt tiền đồ. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi, ở nhạc gia lão đầu trong mắt, đã không phải là thực lực cường hãn, tiềm lực to lớn đơn giản như vậy, mấu chốt còn có lại tới Diệp Khinh Nhu tiểu thư sự việc. Dịch Tiểu Phi hắn nhưng mà Diệp Khinh Nhu vừa ý thích người đàn ông. Sau này Diệp gia cô gia, cái thân phận này, không phải người ngoại họ. Có quan hệ trực tiếp, mà ở một bên khác Dịch Tiểu Phi rời đi, cũng không phải là mình muốn rời đi, bởi vì là một người phụ nữ điện thoại, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi đưa tới hứng thú. Một cú điện thoại có thể triệu đến đã qua. Hơn nữa còn là Dịch Tiểu Phi trong tiềm thức. Không hy vọng đi trước dưới tình huống. Không hy vọng đã qua. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, so với nhà mình bà chủ Lục, còn phải làm phiền nhân vật nước Nhật Yasuda Ryoko. Người phụ nữ này có cám dỗ tính tin tức hấp dẫn Dịch Tiểu Phi đã qua, tựa hồ có thể bắt được Dịch Tiểu Phi khẩu vị vậy. Ở Yasuda Ryoko chỗ ở trong biệt thự, làm Dịch Tiểu Phi lái xe đến, sau đó đậu xe xong liền hướng bên trong biệt thự đi. Dịch Tiểu Phi bây giờ đối với Yasuda Ryoko người bên người đã hoàn toàn quen thuộc. Đem Dịch Tiểu Phi mang tiến vào biệt thự. Dịch tiên sinh, tiểu thư ở trên lầu luyện công thất chờ ngươi đấy. Có một người cô gái mang Dịch Tiểu Phi lên lầu. Tiến vào trên lầu cố ý tạo ra luyện công thất bên trong. Đang ở phòng luyện công bên trong, Yasuda Ryoko cả người mồ hôi đầm đìa. Quần áo cái loại đó vận động đồ lót cùng quần. Thon thả vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Còn có da thịt trắng noãn kia. Giờ phút này sức sống bốn phía lộ ra ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Mà cái đó mang Dịch Tiểu Phi tiến vào người phụ nữ. Mang sau khi đi vào, chủ động lui ra ngoài. Sau đó đem phòng cửa đóng. Tiểu Phi, rất lâu không có tới đi. Trước cùng ta thật tốt vận động một chút. Ryoko ta bây giờ cả người tràn đầy động lực. Cách không một quyền đánh ra. Một quyền này lực đạo 10 phần. Mà ở Dịch Tiểu Phi thấy Yasuda Ryoko đầu tiên nhìn Dịch Tiểu Phi ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, cũng đã thấy rõ hết thảy. Cô gái này đột phá đến tứ trọng thiên, chắc là những cái kia thiên linh tinh đạt được cùng hấp thu có trực tiếp xúc tiến. Bất quá cô gái này cũng có thể họ Yasuda đào tạo ước chừng là một mặt thôi. Cả người tiềm lực còn có cố gắng là không phân ra. Ta có cái loại đó thời gian rỗi rảnh cùng ngươi sao? Ta muốn là trong miệng ngươi tin tức. Ai nha, ngươi như vậy Ryoko ta liền không nhớ nổi. Cái gì là tin tức? Tới, vui đùa một chút, mặc dù biết không phải ngươi đối thủ. Có thể ta muốn phải thật tốt thử một lần. Yasuda Ryoko cười, cả người bày ra một bộ sẽ đối Dịch Tiểu Phi đánh ra dáng vẻ. Linh lực trong cơ thể có một ít dũng động đi ra. Ta ra tay, có thể không lưu tình. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, vẫn có chút không thể làm gì. Nhưng bây giờ không ra tay, hiển nhiên là có chút không thể nào. Cô gái này chính là biết, Dịch Tiểu Phi không biết sự việc, tình báo năng lực khác thường mạnh, mà đây một phần lạ thường mạnh tình báo năng lực, có lúc còn thật có thể cho Dịch Tiểu Phi mang đến chỗ tốt. Người đối với người ta, cho tới bây giờ không có lưu tình qua, lúc nào ngươi tình, ở lại ta bên này đâu? Yasuda Ryoko trong miệng lời nói ra lại là một loại khác ý, mà một khắc sau, Yasuda Ryoko cả người bộc phát ra tay, mình tầng một thực lực thiên cảnh, làm sao đi ứng đối Yasuda Ryoko, bây giờ chỉ có thể ba đoạn hóa rồng dưới trạng thái, cặp kia hạng mục xung thứ màu tím, khóe miệng lộ ra tà mị nụ cười. Đã tăng lên tới tầng 3 thực lực thiên cảnh, đối chiến tứ trọng thiên, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không có áp lực, còn như vận dụng ngũ trọng thiên cảnh, đối với Yasuda Ryoko liền có chút công bình. Nếu cô gái này muốn hoạt động một chút, vậy mình liền xem hôm nay Yasuda Ryoko có thể đúng là tứ trọng thiên cảnh phát huy đến như thế nào trình độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiaeu-nối-tsan-nong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.